Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tâm lĩnh. Tống Kiệt nghe xong Thôi Giang nói xong, có điểm dở khóc dở cười. Chính mình yêu cầu hắn bảo hộ sao? Ngô Pháp đã chết hảo đi, nhưng là nhân gia Thôi Giang dù sao cũng là có hảo ý. Từ Hàm Thị điều phái máy bay trực thăng mang theo thần vực thiên đường người Hoa một buổi chiều. Thời gian chạy tới, chỉ là bảo vệ mình. Chính mình cùng Thôi Giang cũng không có cỡ nào vượt qua thử thách giao tình. Cái này rốt cuộc là của người ta có hảo ý. Tống Kiệt vô pháp không lãnh. Thôi Giang thấy Tống Kiệt không nói lời nào. Còn lấy là Tống Kiệt là biết Ngô Pháp lợi hại. Thôi Giang vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nói ra, Tống lão đệ, ngươi không nên nản chí, ngươi hiện tại còn tuổi trẻ, ngươi mới 21 tuổi, cũng đã là một người tứ tinh cấp khác dị năng già. Hắn Ngô Pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn năm nay đều có 75 thọ, chờ ngươi đến 40 tuổi tuổi này, lấy được thành tựu nhất định so Ngô Pháp cao. Thôi Giang lần trước thấy Tống Kiệt thời điểm, Tống Kiệt còn là một người tứ tinh cấp khác dị năng giả. Cho nên Thôi Giang còn lấy là Tống Kiệt vẫn là tứ tinh cấp khác dị năng giả. Tống Kiệt cười khổ gật đầu. Ha ha ha, thôi lão huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Không thể chỉ tâm lĩnh. Tống gia chỗ này ngươi không tiếp tục chờ được nữa. Ngươi vẫn là cùng lão ca hồi Hàm Thị đi. Nơi đó mới là thiên hạ của ngươi. Thôi Giang tận tình khuyên bảo. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này một người thần vực thiên đường đại đầu binh đã đi tới. Hắn đối với Thôi Giang chào một cái. Sau đó nói, đại đội trưởng, hiện trường phát hiện chết người một người. Thương người linh, có người chết. Thôi Giang lông mày nhướng lên, hơi nghi hoặc một chút. Ấn nói nơi này không nên người chết đó à? Chẳng lẽ Ngô Pháp đem Tống Kiệt bằng hữu đánh chết? Ai đã chết? Thôi Giang hỏi. Cái kia đại đầu binh trả lời nói. Theo điều tra, là Tống gia dị năng giả gia tộc Ngô gia gia chủ. Ngô Pháp, cái gì? Nghe xong những lời này, Thôi Giang cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ngô Pháp chết rồi. Tống gia dị năng giả gia tộc Ngô gia Ngô Pháp. Hắn chính là một người khống chế cấp bậc dị năng giả A. Hắn làm sao lại chết? Thôi Giang nghe xong đại đầu binh. Rõ ràng không tin. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới Ngô Pháp thi thể trước mặt. Xốc lên vải bố trắng. Nhìn thoáng qua bên trong thi thể. Khi nhìn rõ ràng người chết khuôn mặt lúc sau. Thôi Giang sắc mặt đã thập phần khó xem. Tử người biểu tình rất là hoảng sợ. Hẳn là do ngoài ý muốn bên trong chết đi. Miệng vết thương rất là san bằng. Hẳn là siêu việt vận tốc âm thanh một kích. Hơn nữa là đau. Người này thực lực. Quả thực nghiền áp Ngô Pháp. Chẳng lẽ có chí tôn cấp khác cường giả xuất thế? Cái này là không thể nào a. Thôi Giang trong miệng nhắc mãi. Ngô Pháp sở dĩ xuất hiện ở nơi này. Là bởi vì là Tống Kiệt đã thương cháu của hắn. Hắn cùng Tống Kiệt là có trực tiếp mâu thuẫn. Là Tống Kiệt giết chết Ngô Pháp. Nghĩ tới đây, Thôi Giang chính mình đều cảm thấy buồn cười. Tống Kiệt chỉ là một người tứ tinh cấp khác dị năng giả. Ngô Pháp chính là nhãn hiệu lâu đời khống chế cấp bậc dị năng giả. Tống Kiệt tại sao có thể có thực lực giết chết Ngô Pháp? Chẳng lẽ Tống Kiệt sau lưng có người? Hắn cầm sư phụ của mình cấp kêu lên. Như vậy sư phụ của hắn là ai? Lúc này, một bên đại binh lại nói ra. Đại đội trưởng, vừa mới ta đi hỏi Ngô gia những cái đó tu võ người. Bọn họ đều nói là Tống tiên sinh một đao đem Ngô Pháp bị mất mạng. Cái gì? Nghe xong những lời này. Ngô Pháp cả người thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Cái này sao có thể? Ngô Pháp chính là khống chế cấp bậc dị năng giả A. Mà Tống Kiệt chẳng qua chỉ là tứ tinh cấp khác dị năng giả A. liền tính Tống Kiệt là ngũ tinh cấp bậc dị năng giả. Nhưng là ngũ tinh cùng khống chế chi gian, có thiên cùng địa giống nhau chênh lệch a, Tống Kiệt sao có thể là Ngô Pháp đối thủ? Hơn nữa xem thương miệng cùng Ngô Pháp chết đi biểu tình. Đó là cường giả nghiền áp biểu hiện của người yếu a. Chẳng lẽ cái này Tống Kiệt so Ngô Pháp đều mạnh hơn? Này không phải đang nói đùa chứ? Qua hồi lâu, Thôi Giang Tâm đều không có yên tĩnh. Nếu sự tình thật sự là như vậy Tống Kiệt thật là quá kinh khủng. Tống lão đệ, Ngô Pháp thật là ngươi giết sao? Thôi Giang nuốt từng ngụm nước bọt hỏi. Tống Kiệt không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà chỉ nói, Ngô gia gia chủ nhục ta, ta tự nhiên không thể lại buông tha hắn. Vốn dĩ là khống chế cấp bậc cường giả sẽ rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến lại như vậy không chịu nổi một kích, thật là làm ta quá là thất vọng. Cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng, giết khống chế cấp bậc dị năng giả. Còn nói khống chế cấp bậc dị năng giả yếu, trên thế giới này đều không có bao nhiêu khống chế cấp bậc dị năng giả a. Ngươi cư nhiên nói khống chế cấp bậc dị năng giả yếu. Ông trời của ta a, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Bất quá mặc kệ Thôi Giang như thế nào không tin chuyện này. Chuyện này chính là đã xảy ra. Tống Kiệt chính là mạnh như vậy. Thử nghĩ một cái, Tống Kiệt mới 21 tuổi, hắn liền có thể đánh chết hơn 70 tuổi Ngô Pháp. Nếu như chờ đến Tống Kiệt 70 tuổi, thành tựu của hắn nên nhiều sao cao đâu. Hắn sẽ là chí tôn cấp khác cường giả, vẫn là siêu việt chí tôn cấp khác cường giả. Nghĩ tới đây, Thôi Giang lại càng thêm tưởng được đến Tống Kiệt. Nếu Tống Kiệt có thể thêm nhập thần vực thiên đường, nhiều năm lúc sau, có lẽ thần vực thiên đường liền không phải ba cái chủ nhân, đó chính là bốn cái chủ nhân, mà cầm Tống Kiệt tiến cử thần vực thiên đường chính mình. Thân phận địa vị cũng sẽ nước tăng quyền cao. Kỳ mới a, quả thực chính là kỳ mới a. Liền tính là Hoa Hạ quốc cái vị kia, đều không có Tống Kiệt thiên phú như vậy đi. Năm ấy 21 tuổi, lại dẫn sát khống chế cấp bậc cường giả, này còn không phải kỳ mới. Thí hỏi cái này Hoa Hạ quốc, còn có mấy người dám xưng chính mình là lạ mới? Tống lão đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta cho ngươi bọc. Thôi Giang vỗ bộ ngực của mình nói, chết cá nhân vẫn là trước mặt mọi người giết người, muốn là người bình thường khẳng định đến kéo qua đi bắn chết, nếu là dị năng giả có khả năng sẽ đem ngươi kéo vào quốc gia tổ chức, để ngươi vì quốc gia hiệu lực. Nhưng là giống Tống Kiệt loại này vạn năm một ngộ kỳ mới, quốc gia sao lại là một cái khống chế cấp bậc dị năng giả mà mặt sát hắn? Quốc gia chỉ biết cực lực mượn sức Tống Kiệt. Thôi Giang đại biểu chính là quốc gia, hắn hiện tại chính là ở cực lực mượn sức Tống Kiệt. Được đến một cái Tống Kiệt, so đến thiên quân vạn mã đều phải cường. Tống Kiệt nghe xong Thôi Giang, lại là nhàn nhạt nhất tiếu. Bằng mình bây giờ năng lực, liền tính Thôi Giang không thể chính mình bọc, kẻ hèn mấy cái cảnh sát có thể lấy chính mình như thế nào? Bất quá Tống Kiệt vẫn gật đầu, rốt cuộc Thôi Giang là có hảo ý. Vậy thì cảm ơn. Thôi Giang cười to nói, ha ha ha, không khách khí, Tống lão đệ chính là vạn năm một ngộ kỳ mới, chỉ cần không xông ra thiên đại họa, chúng ta thần vực thiên đường đều vì ngươi mua đơn. Đúng, Tống lão đệ, ngươi nếu có thể đánh chết khống chế cấp bậc dị năng giả, chẳng lẽ hiện tại ngươi cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả? Về điểm này, Thôi Giang thập phần tò mò. Rốt cuộc ngũ tinh cùng khống chế chênh lệch là lớn hết sức. Khống chế cấp bậc dị năng giả có thể khống chế sức mạnh đất trời cho mình sử dụng, bằng không khống chế cũng không gọi khống chế, nên gọi lục tinh. Tống Kiệt có thể đánh chết khống chế cấp bậc dị năng giả, chẳng lẽ hắn cũng là khống chế cấp bậc dị năng giả? cái kia cái này cũng quá kinh khủng đi. 21 tuổi khống chế dị năng giả. Này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ có thể cầm những người ngoại quốc kia cấp dọa chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.